Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 287, chương 290. Vĩnh Dạ Kiếm Điển, vận chuyển kiếm tâm họa đạo thần thông, Bạch Mi tâm trí ngộ tính nhanh chóng tăng vọt. Trong mông lung trong đôi mắt, những thứ kia không ngừng tổ hợp biến hóa sinh diễn văn tự, cũng bắt đầu ở trong mắt Bạch Mi hiện lên. Ngay tại Bạch Mi các loại một đám 23 tôn đại năng ở cự tháp trung tìm hiểu kia cự kích ảo diệu lúc, Vũ Hóa Tiên Tông tạp dịch Lý Tam Hà giờ phút này lại thần sắc thẫn thờ, hình như con rối chuyển đến Vũ Hóa Tiên Tông Thượng Tinh Phong. Nơi đây chính là Vũ Hóa Tiên Tông ngoại môn thập tam trưởng lão Hạc Nguyên động phủ. Chính trong động phủ tĩnh tu, Hạc Nguyên nhận ra được ngoài động phủ có người đến gần. Ngay sau đó tản mát ra một luồng thần niệm hướng ra phía ngoài dò xét. Nhưng ngay khi Hạc Nguyên thần niệm tiếp xúc được Lý Tam Hà thân thể trong phút chốc, màu xanh đậm hào quang ở Lý Tam Hà trong đồng tử điên cuồng loạn động. Núp ở Lý Tam Hà trong cơ thể Mai Đại Nhân đám người đột nhiên nổi lên. Theo Hạc Nguyên thần niệm, tố đuổi theo nguyên trực tiếp xuất hiện ở Hạc Nguyên bên trong đan điền. Trong cơ thể xuất hiện 10 đạo tản ra khí tức quỷ dị thần hồn. Hạc Nguyên không khỏi kinh hãi, cuống quýt bên trong liền muốn đem Mai Đại Nhân đám người đuổi ra bản thân đan điền. Nhưng khi ý tưởng của Hạc Nguyên vừa mới lên thời điểm, vọt đoạt đến Hạc Nguyên bên trong đan điền Mai Đại Nhân các loại thập người đã ở Hạc Nguyên trong đan điền kết thành nhất đạo kỳ dị pháp trận, đem Hạc Nguyên đối với kim đan thậm chí còn trong kim đan thần hồn quyền khống chế cũng cho tước đoạt. Hùng ấp mặt mũi thoáng qua vẻ tươi cười, Mai Đại Nhân cong ngón tay ở Hạc Nguyên trên kim đan nhẹ nhàng bắn ra. Hạc Nguyên trong kim đan thần hồn nhất thời vỡ thành đống cạn bà. Thần hồn băng diệt, ngoại giới trên mặt còn lưu lại vẻ hoảng sợ. Hạc Nguyên cặp mắt lâm vào một mảnh cho tàn. Cửu nhai, bộ thân thể này do ngươi tiếp quản, băng diệt Hạc Nguyên thần hồn. Mai Đại Nhân ngay sau đó phân phó dẫn trong 9 người một người làm chủ Hạc Nguyên nhục thân. Tên là Cửu Nhai Sinh Hồn Môn Nhân làm chủ Hạc Nguyên nhục thân sau. Hạc Nguyên trắng xám con ngươi lần nữa tỏa sáng lên sức sống, thoáng hoạt động một chút thân thể. Hạc Nguyên hoặc có lẽ là Cửu Nhai ngay sau đó hai tay bóp ấn, điều động trong kim đan dâng trào lực lượng, ngưng tụ ra một quả màu xanh đậm nồng nọc phù văn, đem trong hư không hoàng như vật sống như vậy không ngừng dãy giụa khoa đầu văn ngậm vào. Cửu Nhai đối với Mai Đại Nhân nói, Đại Nhân, sau này thế nào? Vũ Hóa Tiên Tông nội môn trưởng lão tất cả không tầm thường, động đến bọn hắn không phải là lý trí cử chỉ. Như vậy đi, lại lấy cướp lấy bát tôn kim đan nhục thân, chúng ta trước cho Vũ Hóa Tiên Tông đưa lên một phần quà nhỏ. Mai Đại Nhân mang theo nồng nặc âm trầm vị giọng nói của nói từ bên trong đan điền truyền ra. Cửu Nhai gật đầu một cái, tìm kiếm một chút vị này nhục thân vốn là chủ nhân Hạc Nguyên trí nhớ, rất nhanh liền phong tỏa người kế tiếp động thủ mục tiêu. Lôi phong tương mỏng, sơn trạch thông khí, nước lửa bất tương, tôn cách là chưa, bẩm tước lưu nhà, đem cự kích thượng lưu thông không ngừng màu vàng sậm văn tự không ngừng thu vào. Đầu, Bạch Mi trong đầu bắt đầu dần dần dâng lên từng trận ré dài không suy gầm to. Tôn cách là chưa, bẩm tước lưu nhà, trong miệng thấp đọc kia trong giống giận nội dung. Bạch Mi bỗng nhiên cảm thấy thần hồn vô cùng suy yếu. Nguyên lai bất chi bất giác tam ngày đã qua, kiếm tâm họa đạo thần hồn tiêu hao bắt đầu gấp mấy lần kịch tăng. Nhưng Bạch Mi lõm sâu cùng ngộ đạo bên trong chưa từng phát giác. Cho đến thần hồn ngã vào suy yếu sau, Bạch Mi mới biết thấy, dừng lại kiếm tâm họa đạo thần thông. Thở dài một hơi chọc khí, mấy ngày tìm hiểu để cho Bạch Mi đối với cự kích thượng ám kim văn tự có một tí tia đầu mối. Nhưng là chỉ chẳng qua là có một ít đầu mối, khoảng cách hoàn toàn mộ thông, khả năng còn kém 108.000 dặm. Thần hồn tiêu hao quá lớn để cho Bạch Mi ngũ cảm cũng có chút khô khốc. Điều chỉnh tâm thần, hai tay Bạch Mi rớt vào bụng đang lúc, tạo thành một quả tròn trịa pháp ấn. Vĩnh Dạ Chân Miên, Ngã Vi Đại Quân, trong lòng than nhẹ một câu. Bạch Mi ngũ cảm giác, thần hồn bản đọc chỉ một thoáng đồng loạt lâm vào một mảnh thâm trầm mà yên tĩnh trong bóng tối. Hắc ám phàm nhân sợ hãi sâu vô cùng nguyên điểm, trong lòng hết thảy vẻ sợ hãi đều là do kia hoàng diên hắc ám thật sự sinh ra. Đại đa số người cũng sợ hắc ám, chán ghét hắc ám, nhưng là duy chỉ có ở hắc ám địa phương nhân mới có thể ngủ, mới có thể nghỉ ngơi, mới có thể tiêu tan nhị ban ngày khổ lụy. Vĩnh Dạ Kiếm Điển. Bạch Mi rất sớm trước thông qua hệ thống lấy được một bộ kiếm điển, cùng ngũ hành kiếm điển, cùng ngự kiếm thuật, vân vân kiếm điển bất đồng. Vĩnh Dạ Kiếm Điển cũng không phải là một bộ công phạt kiếm điển, mà là một bộ có thể chủ tu tu sĩ thần hồn, cực lớn tăng cường thần hồn tốc độ khôi phục xúc dưỡng kiếm điển. Kiếm sẽ không vĩnh viễn duy trì phong mang tất lộ. Tẩy kiếm, mài kiếm cũng là kiếm đạo một bộ phận. Vĩnh Dạ Kiếm Điển giống như là một thanh kiếm vỏ. Nó có thể đem Bạch Mi cái thanh này sắc bén đến không người có thể địch. Sắc bén đến phách tuyệt vô cùng kiếm bọc ở ôn nhu trong đêm tối. Thân ở bình yên tĩnh giật trong bóng tối, Bạch Mi biến thành chấp trưởng này một mảnh vĩnh hằng đêm tối đại quân. Ở lãnh địa mình chung, Bạch Mi thể xác và tinh thần được đến mức tận cùng buông lỏng. Ở hắc ám con dân vây quanh, Bạch Mi tiêu hao thần hồn lực đang nhanh chóng trả lời. Hơn nữa rất nhỏ mà lâu dài tăng cường Bạch Mi thần hồn. Ngoại giới chung, lâm vào vĩnh dạ trạng thái, Bạch Mi bên ngoài thân chảy xuôi vô cùng nhạt nhẽo đêm tối màu sắc. Tầng này đêm tối thật chặt bảo vệ Bạch Mi. Một khi có người vào lúc này tập kích Bạch Mi, như vậy hắn thần hồn sẽ gặp trong nháy mắt bị kéo vào kia phiến vĩnh hằng trong đêm tối. Trực diện hóa thành vĩnh dạ đại quân Bạch Mi, nhanh chóng bổ sung hoàn thần hồn tiêu hao sau, Bạch Mi ngay sau đó thối lui ra vĩnh dạ đại quân chuyển thái. Tiếp tục tham ngộ lên cự kích thượng kia ám kim văn tự huyền diệu. Cướp đi một tên sau cùng ngoại môn trưởng lão nhục thân. Mai đại nhân dẫn 9 tên sinh hồn môn người đã toàn bộ nắm giữ kim đan nhục thân. Đại nhân, ngài không tìm một cụ nhục thân làm chủ? Cửu Nhai cung kính nói, này đẳng hóa sắc ta còn coi thường. Đi, theo ta đi Vũ Hóa Tiên Tông phó tông chủ đỉnh. Hạ lệnh một tiếng, Mai đại nhân núp ở Cửu Nhai trên người. Cửu đại kim đan dày đặc không trung bay lên, trực tiếp đi Vũ Hóa Tiên Tông phó tông chủ đỉnh. Vũ Hóa Tiên Tông phó tông chủ trên đỉnh núi, đương thời Vũ Hóa Tiên Tông phó tông chủ Mạnh Nhạn An chăm chú nhìn ngắm lên trước mắt 9 tên đá. Từng tiên tông ngoại môn trưởng lão, cùng với mặt lộ vẻ cười khẽ Mai đại nhân, chậm rãi đứng dậy. Thiên Sương, môn chủ rốt cuộc chuẩn bị bắt đầu sử dụng ta sao? Mạnh Nhạn An một câu nói, để cho Mai Thiên Sương thân sau trong lòng vốn là còn có chút khẩn trương sinh hồn môn nhân, trong ánh mắt một chút tràn đầy kinh hỉ. Đường đường Vũ Hóa Tiên Tông phó tông chủ, lại là sinh hồn môn nằm vùng một con cờ. Không sai. Vũ Hóa Tiên Tông mấy chục năm trước từ bên trong cửa một nơi phân đà cướp đi một đoạn phá toái thần binh, kia thần binh thượng ghi lại pháp môn rất kỳ lạ, môn chủ đã hạ lệnh phải đoạt lại, cho nên lần này chúng ta yêu cầu ngươi hiệp trợ, Mai đại nhân. Cũng chính là Mai Thiên Sương chậm rãi nói, phá toái thần binh là một đoạn cự kích sao? Mạnh Nhạn An hỏi. Không sai. Chính là kia chặn cự kích. Mai Thiên Sương gật đầu một cái. Đó cũng không quá tốt làm. Kia chặn cự kích chung quanh có 23 tôn thần thông cảnh đại năng.